Lão nạp phải hoàn tục, tập 127, chương giúp đỡ. Cậu, Tống Ngọc Hà giận dữ, thế nhưng cuối cùng không làm cái gì cả, chẳng qua đôi mắt ông như muốn tóe ra lửa. Bắc Minh nhìn Tống Ngọc Hà phẫn nộ, ngược lại càng phấn khởi. Từ hôm nay về sau, Đông Y chính là trác rưỡi, rất nhanh thôi, nó sẽ biến mất. Trên vũ đại lịch sử, tất cả vinh quang đều thuộc về biến thể Đồng Y. Bắc Minh nói đến đây, giọng điệu thêm mấy phần đắc ý. Không thể không nói, người dân nước các người thật sự ngu quá mức. Thực lực của Bắc Thành và Đông Y tam thánh thủ sang sạc như nhau. Nhưng nghe giọng điệu của cậu giống như đang chắc bọn tôi vậy. Nếu nói trong đó không có trò quỷ, đánh chết tôi cũng không tin. Mà tôi cũng không tin, chẳng lẽ Bắc Thành sẽ không sợ thua sao? Tôn Anh Vĩ vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi. Bắc Minh cười ha ha nói, đồ ngu, không có nắm chắc vận thắng, bọn tôi sẽ ra tay sao? Huống chi toàn bộ y thuật của thầy tôi đã biên tập thành sách đặt ở kia từ sớm, cho dù thầy tôi có thua thật đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng là bao đối với biến thể Đông Y. Chẳng qua nếu Đông Y tam thánh thủ các người bị thua, e là từ nay về sau không thể truyền thừa nữa, đúng chứ? Nghe mấy lời này, trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề. Ba người bọn họ tuy không thể đại biểu cho toàn bộ Đông Y, nhưng quả thật như lời Bắc Minh đã nói, những gì bọn chúng làm chẳng qua là đẩy nhanh tốc độ suy sụp của Đông Y mà thôi. Những thứ tốt cứ từng chút một mất đi, số còn lại cũng càng ngày càng ít, mà các loại y học khác thì phát triển không ngừng. Nói như vậy, Đông Y còn có thể kiên trì được bao nhiêu năm đây? Bắc Minh nói xong, liếc mắt nhìn vị hòa thượng vẫn luôn quỳ niệm kinh trong góc khuất của ngôi chùa kia một cái, thấy đối phương không có phản ứng, trong mắt cậu ta hiện lên nét khinh thường. Cậu ta nói, các người chính là thích giả vợ giả vịt, lăng xê bản thân, cao thủ ở nhân gian chẳng qua là một kẻ đáng chê cười. Nói xong, Bắc Minh cũng không có hứng thú với Phương Chính, cậu ta lấy di động ra gọi qua một số. Thưa thầy, đã điều tra xong, đây là một hòa thượng lăng xê lên mà thôi, còn những lý luận đó của hắn là ở đâu ra con cũng không rõ lắm, thế nhưng hơn phần nữa là hắn nói bậy, hoặc chỉ biết đến đó thôi. Lần phát sóng trực tiếp kìa, rất có thể là một cuộc lăng xê của hắn. Thưa thầy, xin thầy tin vào mắt con đã nói rất nhiều lời trào phúng với bọn họ. Nếu đổi thành một kẻ tâm quyết, lại có bản lĩnh khác, cũng phải ra tay chứ. Đằng này, toàn bộ quá trình, hắn đều không có bất kỳ phản ứng nào. Vừa nói chuyện, Bắc Minh đã đi xa. Những người khác thấy vậy, anh nhìn tôi nhìn lại anh, cuối cùng nhìn về phía Phương Chính, rồi thở dài một tiếng. Kiếp nạn rồi, về thôi. Vì thế mọi người cũng tan. Chờ đến khi tất cả mọi người đi rồi, Hồng Hải Nhi chạy đến cửa đại điện, nhìn Phương Chính ở bên trong hỏi. Sư phụ à, vừa mới nãy bọn họ nói những gì chắc người đã nghe được rồi. Người thật sự không định quản chuyện này sao? Sư phụ, bọn họ quá đáng lắm. Người thật sự không định ra tay ư? Con sóc múa may móng vuốt nhỏ của nó kêu lên. Độc Lang nói, sư phụ à, con đã là người xuất gia. Chuyện này mà xảy ra ở lúc trước, chúng chính là cơm trưa của con. Người nói có phải hay không tam sư đệ? Khỉ chắp tay trước ngực nói, sư phụ nhất định đã có ý tưởng của người. Chúng ta cứ nghe thì tốt rồi. Độc Lang nghe cái kiểu nịnh nọt trắng trợn này, trực tiếp nhìn nó một cách khinh thường. Lại nhìn về phía cá mặn, đã giả chết cả nửa ngày. Cá mặn à, ngươi nói xem, chuyện này nếu đuổi lại là ngươi, ngươi nhịn được không? Cá mặn đặt mông ngồi ở ngạch cửa, vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi thưởng thức, sau đó nói, chuyện này à, nếu là đuổi lại là ta, nhất định đánh chúng. Nói đến đó, Phương Chính vẫn không đồng đậy như cũ. Sợi râu của cá mặn giật giật một chút, sau đó tiếp tục nói, đụng tới loại chuyện này, cho dù có là chùa trục đầu đi nữa cũng phải thò đầu nghe răng mới đúng. Nếu loại chuyện này còn có thể nhẫn nhịn không hé răng, hơn phân nữa là rùa bản tiến hóa rồi. Rùa bản tiến hóa đó là cái gì? Con sóc hiếu kỳ hỏi. Cá mặn nghiêm trang nói, chính là phim hoạt hình ngươi xem ngày hôm qua ấy. Ninh gia chùa hả? Con sóc hô lên theo bản năng. Cá mặn nhếch nhếch chòm râu cười ha ha nói, đây chính là ngươi nói, không phải là ta nói. Con sóc lập tức biết mình bị lừa, nhanh chóng kêu lên, sư phụ à, Con không phải cố ý, hắn lừa con. Nhưng con sóc kêu nửa ngày, Vương Chính cũng không nhúc nhích lấy một chút. Mấy tên nhóc kia cũng không náo loạn nữa. Chúng nhìn nhau, đều thấy được nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Điều này rất không bình thường. Tuy rằng Phương Chính ở trước mặt mọi người luôn giả vờ theo phong cách đại sư, nhưng nếu không có người ngoài lập tức trở lại bình thường. Nếu như bình thường thì hắn đã nhảy nhót từ sớm, từng bước trừng trị đám kia rồi. Hôm nay vẫn không nhúc nhích. Con sóc thăm dò, đi vào xem thử. Kết quả nhìn nửa ngày, bỗng nhiên phát hiện có chỗ không đúng. Bộ dáng sư phụ hình như có chỗ kỳ quái. Con sóc lại đánh bào chạy qua, đi vào chính điện, vừa thấy liền lập tức kêu lên. Sư huynh sư đệ không hay rồi, mau đến đây, sư phụ biến thành đầu gỗ rồi. Hồng Hài Nhi, Độc Lan Khỉ Cá Mặn vừa nghe đã bị hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào xem. Sau đó mấy tên quậy phá này trừng trừng mắt cả lũ. Cá Mặn gõ xuống đầu con sóc nói, ngu ngốc, đây không phải biến thành đầu gỗ, căn bản đó chính là đầu gỗ. Ờ, thế sư phụ của chúng ta đâu? Con sóc hỏi. Chạy rồi, Cá Mặn nói. Mọi người vừa nghe tức khắc ngạc nhiên. Kỳ thực, nếu mấy vật nhỏ kia chú ý đến chỗ này sớm một chút, hoặc là cẩn thận quan sát, tất nhiên có thể nhìn ra chuyện quái quỷ ở đây. Dù sao, Bạch Nguyệt Tăng Y không phải là một khối vải thô có thể giả mạo được. Chẳng qua lực chú ý của mọi người đều ở bên ngoài, tự nhiên không ai chú ý đến Phương Chính. Ngay cả mấy vật nhỏ lúc này cũng đang chơi đùa. Làm sao cẩn thận quan sát Phương Chính? Hiện giờ, mấy vật nhỏ này đều có chút ngơ ngác. Phương Chính không ở trên núi, vậy hắn đi đâu rồi? Tống Ngọc Hà đi ở sau cùng của đám người, ông vẫn luôn cúi đầu, một đôi mắt có vẻ cực kỳ mê mang và vẫn đục. Còn đám người Miêu Hồng mỗi lần quay đầu lại nhìn về phía Tống Ngọc Hà, trong mắt đều hiện lên vẻ phẫn nộ, rồi lại bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút động tình. Rất nhiều lần họ muốn tiến lên nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng đều từ bỏ, lắc đầu rời đi. Bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì. Mắng Tống Ngọc Hà sao? Thế nhưng mọi người có tư cách gì để mắng? Ai mà không giấu nghệ? Còn an ủi Tống Ngọc Hà sao? Nhưng quả thực Tống Ngọc Hà đã bại dưới tay Bắc Thành, tương đương với việc cắt đứt một tài năng y thuật của ông. Đây tuyệt đối là tội lớn. Bởi vậy, trong lòng mọi người đều mang tâm trạng phức tạp mà nhanh chóng đi xuống núi. Tống Ngọc Hà nhìn đến nơi này lại nhìn không được thở dài. Ngay tại thời điểm Tống Ngọc Hà đang đi trên con đường núi, bỗng nhiên nghe được một tiếng hét thảm từ trước mặt truyền đến. Tống Ngọc Hà hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới xem xét, kết quả lại không thấy ai cả. Tống Ngọc Hà sửng sốt thầm nghĩ, người đâu rồi? Đúng lúc này, từ vực thẳm bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu hết sức mỏng manh. Cứu mạng, cứu mạng! Tống Ngọc Hà vội vàng xem xét, chỉ thấy ở dưới vực sâu, cách mặt đất khoảng 1 mét, đột nhiên có một cây cổ thụ, trên cây cổ thụ có một người đang nằm, mặt mũi người này rất xấu, cả người quần áo rách nát, hiển nhiên là một người ăn xin. Người đàn ông kia nằm ở đó kêu trên từng tiếng thảm thiết, đôi mắt hắn đã tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Bỗng nhiên nhìn thấy Tống Ngọc Hà liền lập tức kêu lên, cứu mạng, cứu mạng. Chương, hòa thượng này nghĩ cái gì vậy? Tống Ngọc Hà nhìn khắp bốn phía, không có cái dây thừng nào có thể sử dụng để cứu người. Vì thế, anh sao rồi, còn cử động được chứ? Anh cố gắng chờ một lát, tôi sẽ gọi người đến đây hỗ trợ ngay. Mau cứu tôi với, chân tôi bị gãy rồi, không dùng lực được. Còn nữa, cái cây này sắp gãy đến nơi rồi, còn không nhiều thời gian đâu. Cầu xin ngài, cứu tôi với. Xin cứu lấy tôi không muốn chết. Người đàn ông xấu xí khóc lóc kêu la nổi. Tống Ngọc Hà cũng nóng nảy, xoay tại chỗ 3 vòng nhưng cũng không tìm được thứ gì có thể cứu người. Đúng lúc này, người đàn ông xấu xí lại hô lên, rễ cái cây này chắc lắm, đỡ hai người cũng không vấn đề gì, nhưng hình như khúc giữa sắp không chống đỡ nổi nữa, ngài có thể xuống dưới này đưa tôi lên được không? Tống Ngọc Hà vừa nghe tức thì ngây ngẩn cả người. Nhìn độ cao của cái cây kia thì khoảng 1 mét, nói cao thì không cao, nhưng nói ngắn thì duỗi tay cũng với không tới. Bởi vậy, muốn cứu người đàn ông xấu xí thì biện pháp mà người đàn ông đó nói quả thật cũng là một cách. Nhưng là... Tống Ngọc Hà nhìn thân cây khô khốc kia cùng với vực sâu thăm thẳm, cảm nhận được gió Tây Bắc thổi vù vù lạnh lẽo, thầm nghĩ, nếu như không cẩn thận bị ngã xuống, nhất định sẽ chết. Nghĩ đến đây, Tống Ngọc Hà hơi sợ. lại nghĩ, người đàn ông trước mắt xấu như vậy, hẳn là một người lang thang hoặc ăn xin, mà mình là một đông y, tam thánh thủ, vì cứ một người như vậy mà mạo hiểm sinh mạng bản thân, có đáng không? Trong lòng Tống Ngọc Hà hiện lên vô số ý nghĩ, nghĩ tới sự nghiệp, nghĩ tới người nhà. Đúng lúc này, một tiếng cây cối đứt gãy, rất nhỏ truyền đến, liền nghe người đàn ông xấu xí kia hoảng sợ hét lên. Sắp gãy rồi, cứu mạng, cứu mạng. Nghe âm thanh kêu cứu như thế, Tống Ngọc Hà vốn đang suy nghĩ hỗn loạn. Đột nhiên, bừng tỉnh cơn mê, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, đã la lên một tiếng. Đừng sợ, tôi đến cứu anh. Khi nói chuyện, Tống Ngọc Hà đã ngồi xổm xuống, duỗi chân ra chuẩn bị cứu người. Đúng lúc này, Tống Ngọc Hà bỗng nhiên nghe được có người hỏi mình. Ông là một bác sĩ nổi danh như thế, lại đi cứu một kẻ ăn xin, lỡ như cái cây bị gãy. Ông cũng sẽ chết, làm vậy có đáng không? Giá trị của ông có thể cao nhiều so với kẻ ăn xin này. Nhưng mà Tống Ngọc Hà lại không cần suy nghĩ, không ngẩng đầu lên mà mắng to nói. Tôi là một bác sĩ, anh cùng mẹ nó đã không giúp đỡ thì đừng có nói lời vô nghĩa nữa. Kết quả, sau khi nói câu đó, Tống Ngọc Hà ngây ngẩn cả người, bên cạnh còn có người ư, không đúng. Thanh âm này không phải từ phía trên truyền đến, mà là từ phía dưới truyền đến. Đúng lúc này, Tống Ngọc Hà nghe được một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, trái tim thí chủ có ý thiện, ngược lại cũng là người tốt. Theo một tiếng Phật hiệu vang lên, Tống Ngọc Hà chỉ cảm thấy dưới chân bị người ta dùng tay nắm lấy, sau đó một sức mạnh rất lớn ập đến. Thân thể không theo sự điều khiển của mình mà bị đẩy lên. Tống Ngọc Hà vừa mới ngồi ổn, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng đang đứng ở bên cạnh vực thẳm. Hòa thượng đó chắp tay trước ngực, mặt đầy nét cười nhìn thẳng vào ông. Trong nháy mắt kia, Tống Ngọc Hà ngây ngẩn cả người, sau đó la lên một tiếng, bổ nhào vào khu vực bên cạnh. Ông cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy một cây cổ thụ thò ra bên ngoài vực sâu, thân cây khô khốc nhưng cũng không hề có dấu hiệu bị gãy. Trên cây trọng tuyết, cái gì cũng không có. Người đâu? Trái tim Tống Ngọc Hà trở nên nặng nề, thầm nghĩ. Cái người đàn ông xấu xí kia đâu? Chẳng lẽ đã ngã xuống chết rồi à? Hòa thượng bên cạnh lại chắp tay trước ngực hỏi. Người thí chủ nói tới là ai? Người tôi nói tới chính là một người ăn xin. Ngài không thấy sao? Sao ngài lại không cứu người đó? Tống Ngọc Hà hỏi. Phương Chính cười ha hả nhìn Tống Ngọc Hà, cũng không nói lời nào. Tống Ngọc Hà cho rằng Phương Chính là cam chịu nên càng thêm tức giận. Ông ta giận dữ hét lên. Ngài còn cười à? Mạng người về trời rồi, mà ngài còn cười được à? Lúc này sao, ngài còn cười nổi chứ? Tống Ngọc Hà trống xong, lại cúi đầu đi xem xét dưới vực sâu trước mặt. Ông móc di động ra, chuẩn bị báo nguy. Đúng lúc này bên tai vang lên thanh âm của người đàn ông xấu xí. Ông đang tìm tôi sao? Tống Ngọc Hà sửng sốt, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy người đàn ông xấu xí đột nhiên đứng ở nơi xa, mà vị hòa thượng kia mới vừa đứng. Khuôn mặt của người đàn ông xấu xí thật sự xấu, thế nhưng lúc cười rộ lên lại có một loại mê hoặc rất khác. Tống Ngọc Hà nhìn người đàn ông xấu xí, rồi nhìn cái chân của đối phương, lại nhìn khắp xung quanh, trong lòng bỗng nhiên thấy sợ hãi, đôi môi run rẩy hỏi. Anh, sao anh lại lên được đây? Chân của anh không bị gãy rồi sao? Phường chính chủ trì đâu rồi? Người đàn ông xấu xí hơi hơi mỉm cười, ngửa đầu nhìn trời. Tống Ngọc Hà theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo, trên bầu trời mênh mông rộng lớn, cái gì cũng không có. Tống Ngọc Hà cúi đầu nhìn người đàn ông xấu xí, kết quả ngạc nhiên phát hiện ra người đàn ông xấu xí không còn nữa. Phương Chính lại xuất hiện, khuôn mặt trắng nõn, cười rộ lên trông rất đẹp. Đặc biệt là cặp mắt kia, sáng như sao trời, lại phảng phất như biển rộng, bao dung hết thảy, mang sức mạnh, trí tuệ mà bình thản. Nhìn Phương Chính lại nhìn khắp bốn phía. Tống Ngọc Hà xoa xoa đôi mắt, nuốt một ngụm nước miếng. Phương Chính chủ trì, ngài, còn cả người kia nữa. Các người này, không phải, rốt cuộc ngài là người hay quỷ vậy? Tống Ngọc Hà nói năng lộn xộn hỏi. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, điều này quan trọng sao? Tống Ngọc Hà gãi gãi đầu, cười khổ nói, tôi có hơi sợ. Phương Chính nói, Bần Tăng là chủ trì Phương Chính của Nhất Chỉ Tự ở Nhất Chỉ Sơn. Bần Tăng đến đây tìm thí chủ chỉ là vì muốn thí chủ truyền giúp một lời nhắn với ngoài kia. Chuyện gì? Tống Ngọc Hà nhìn Phương Chính, cứ cảm thấy lạnh lạnh làm sao. Phương pháp đổi tới đổi lui, hơn nữa còn là biến dạng toàn thân một người sống nữa. Điều này tuyệt đối không phải là một người bình thường có thể làm nổi. Cho dù là ảo thuật, cũng cần phải có cảnh tượng và đạo cụ phối hợp mới được. Hay là ngay cả nghệ thuật biến diện cũng chỉ là biến đổi gương mặt mà thôi, chứ không thể biến đổi được toàn thân. Cho nên Tống Ngọc Hà hận không thể cất bước chạy ngay. Nhưng mà ông cũng tò mò Phương Chính muốn tìm ông truyền giúp lời gì đây. Phương Chính cũng mặc kệ Tống Ngọc Hà đang sợ hãi trong lòng, tiếp tục nói. 3 ngày sau, Bần Tăng chuẩn bị mở đại hội lý luận truyền đạo tại giữa sườn núi. Trên phương diện lý thuyết, Bần Tăng hoan nghênh bất kỳ người nào có phẩm hạnh đoan chính đến đây để nghe. Hả? Đại sư, ngài muốn giảng bài sao? Tống Ngọc Hà thực sự cảm thấy đầu óc bản thân có chút không đủ dụng, có chút không theo kịp phương thức tư duy cởi mở của hòa thượng này. Một hòa thượng muốn giảng bài cũng không có gì kỳ lạ, nhưng lại lôi kéo một bác sĩ, nhờ bác sĩ truyền lời với bên ngoài thì quả thật chất kỳ quái. Phương Chính khẽ gật đầu, tỏ vẻ không sai. Tống Ngọc Hà hỏi, đại sư à, cái kia, ngài chuẩn bị nói cái gì? Ngài muốn ai tới nghe? Còn nữa, ngài tìm tôi là tìm lầm người rồi. Tôi chỉ là một bác sĩ, lại không phải nhân viên tiêu thụ có thể giúp ngài bán vé hay là lôi kéo người ta. Phương Chính lắc đầu nói, Bần Tăng không cần thí chủ bán vé. Thí chủ chỉ cần đem tin tức truyền lại ra ngoài là được. Thôi được, vậy ngài chuẩn bị nói cái gì? Tống Ngọc Hà nghĩ đến hành động lúc trước của Phương Chính khi ở trên núi, trong lòng rất phản cảm với Phương Chính, thầm nghĩ chẳng lẽ là muốn lăng xê? Hòa thượng này vẫn còn chưa xong sao? Mở lớp ư, hắn có thể nói cái gì? Giảng kinh Phật chắc. Nhưng tình huống này khiến Tống Ngọc Hà có hơi sợ, cho nên vẫn hỏi lại. Phương Chính nói, Bần Tăng giảng chính là y thuật. Y thuật à? Tống Ngọc Hà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hôm nay ông mất mặt như vậy chính là do phát sóng trực tiếp y thuật kia của Phương Chính. Hiện giờ lại muốn làm nữa sao? Ông thật muốn xé Phương Chính ra. Hòa thượng chết bầm này còn muốn lăng xê nữa hả? Chương, chớ chọc sư phụ. Thế nhưng Tống Ngọc Hà ở dưới áp lực sợ chết vẫn không thể không cố gắng đè ép lửa giận bản thân xuống hỏi. Đông y hay là tây y? Phương Chính cười điềm tĩnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tống Ngọc Hà nói. Y thuật. Đúng vậy, tôi biết. Tôi đã đang hỏi ngài, ngài muốn giảng đông y hay là tây y? Tống Ngọc Hà hỏi lặp lại. Kết quả, vẫn thấy Phương Chính lặp lại như cũ. Y thuật. Đại sư à, ngài đừng đùa nữa có được hay không? Y thuật phân ra rất nhiều loại. Nhưng thấy nhiều nhất trên thị trường vẫn là đông y và tây y. Cái nào cũng có chỗ quan trọng, độ mạnh riêng, cho nên cách giảng cũng sẽ khác nhau, người nghe cũng sẽ khác nhau. Tống Ngọc Hà không kiên nhẫn hỏi, nhưng mà Phương Chính vẫn nói nhẹ nhàng như cũ. Y thuật. Tống Ngọc Hà hoàn toàn nổi giận, lần đầu tiên tức giận quát lên. Có thể trả lời vấn đề của tôi hay không? Đừng nói với tôi là ngài định giảng hết tất cả chứ. Tống Ngọc Hà chẳng qua là thuận miệng nói ra mà thôi. Thế nhưng nói xong, liền hối hận. Hòa thượng trước mắt này rất quỷ dị, nếu hắn ta là ma quỷ gì đó. Vừa nãy ông mới la hét như thế, tám phần là phải bỏ xác tại đây. Nhưng mà lợn chết không sợ nước sôi, quát cũng đã quát rồi. Ông cũng không sợ, gân cổ lên nhìn chằm chằm Phương Chính, chờ kết quả. Phương Chính cười gật đầu nói. Đúng vậy. Ờ? Tống Ngọc Hà lập tức ngơ ngác, nhìn Phương Chính giống như thấy phải thứ gì quái gì lắm. Ông thật sự muốn mở toang cái đầu hòa thượng này ra để xem bên trong vận hành như thế nào. Giảng hết sao? Ông cảm thấy tức cười quá. Dưới gầm trời này còn chưa ai có thể diễn thuyết toàn bộ y thuật cả. Thậm chí ngay cả một điểm nhỏ trong y thuật cũng chưa chắc đã xong. Tống Ngọc Hà nhìn Phương Chính như thể đang nhìn một thằng ngu. Sau đó nói, đại sư à, ngài có biết cái này phải tốn thời gian lắm hay không? Phương Chính nói, lâu lắm, cho nên Bần Tăng chuẩn bị học theo người xưa, truyền kinh giảng đạo. Tống Ngọc Hà nghe vậy, thiếu chút nữa thở không nổi, trực tiếp ngàn chết luôn. Thầm nghĩ, hòa thượng này đúng là càng nói càng ngạc nhiên. càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Học theo người xưa, truyền kinh giảng đạo, sao cậu không học lên trời luôn đi? Ngày xưa, có thể làm được điểm này. Có ai không phải là ông tổ của một ngành không? Thậm chí còn chưa có ai có thể giảng cả hai cái cả. Nhưng thực ra thần tiên trong truyền thuyết cũng có thần tiên giảng đạo truyền pháp, khiến vô số yêu ma quỷ quái phải triều bái. Nghĩ đến yêu ma quỷ quái, Tống Ngọc Hà lập tức giật mình. Bỗng nhiên nhớ đến, giống như hòa thượng trước mắt này cũng không phải là một kẻ bình thường. Nghĩ đến này, Tống Ngọc Hà nhìn về phía Phương Chính. Kết quả phát hiện thế nhưng không thấy Phương Chính, giống như biến mất trong không khí. Bốn phía không có lấy một bóng người. Cúi đầu nhìn mặt đất, lại càng phải hít một hơi thật sâu, bởi vì chỗ mà Phương Chính vừa mới đứng đây, trên mặt tuyết không có lấy một dấu chân. Như vậy mới nãy là Phương Chính đứng ở trên cái gì? Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Tống Ngọc Hà dựng hết cả lông tơ, xoay người nhanh chân chạy mất. Ông đã có tuổi, nhưng thân thể được giữ gìn rất tốt. Ngày thường chính là bước đi như bay, bây giờ chạy cũng là tốc độ như bay. Chờ đến khi Tống Ngọc Hà chạy xa rồi, lúc này Phương Chính mới giải trừ thần thông nhất mộng hoàng lương, hắn lâu mũi lẩm bẩm. Lần đầu tiên, giả vờ nỗ lực đến thế, hy vọng không toại công. Nói xong, Phương Chính xoay người về nhất chỉ tự. Vừa vào cửa, Phương Chính đã bị một đám đệ tử vây quanh, một đám trừng lớn mắt, nhìn chăm chăm. Phản phất như đang nói, người còn biết trở về à? Người chết đi đâu vậy? Trong tất cả ánh mắt phẫn nộ ở đây, chỉ có con sóc là không giống thế. Vì vậy, Phương Chính lựa chọn hỏi con sóc. Tịnh Khoan, con có gì muốn nói sao? Sư phụ, người một mình xuống núi, chẳng lẽ không hề nghĩ đến chúng con sao? Chúng con lo lắng cho người biết bao nhiêu. Nhưng người thì sao? Người xuống núi như vậy, cũng không mang tí gì ngon miệng về cho chúng con. Người không khiến chúng con thất vọng sao được? Con sóc cực kỳ căm phận nói. Phương Chính nghe được vế trước, con tưởng rằng con sóc đã đổi tính, tư tưởng trước cuộc cũng đuổi kịp tổ chức đảng. Kết quả, vừa nói ra vế sau, Phương Chính phát hiện con sóc vẫn là con sóc kia. Hắn đánh giá cao con sóc rồi. Sư phụ, người quá kỳ cục rồi, một mình chạy mất. Còn làm thuật che mắt ở đây, người sợ bọn con theo sau ư? Người nói thật đi, có phải người lén đi ăn đồ ngon không? Hồng Hà Nhi vòng cái tay nhỏ, thở phì phò nói. Độc Lan cũng nói, sư phụ à, trước kia người đi đâu đều mang theo một người trong chúng con. Bây giờ lại một mình xuống núi, khẳng định có vấn đề. Con khỉ nói, sư phụ à, con cảm thấy người vẫn nên thú tội đi. Cá mặn ho khan một tiếng nói, đại sư à, làm người đi trước, ta không thể không nhắc nhở người một chút, khiến nhiều người tức giận là phải nhịn đói đó. Phương Chính vừa nghe, lông mày nhướng lên cười nói, ồ, các con nói rất nhiều, mà nói cũng rất hay. Như vậy đi, các con cứ tiếp tục nói, vi sư sẽ tiếp tục nghe, để thể hiện nhất chỉ tự chúng ta là một ngôi chùa tràn đầy tự do và dân chủ. Chúng ta phải khác biệt. Nghe được Phương Chính nói như vậy, mấy tên nhóc kia lập tức hăng hái hẳn lên, đặc biệt là con sóc, càng là lòng căm phẫn mà kêu lên. Sư phụ à, người có thể một mình xuống núi, nhưng người nhất định phải nói cho con biết. Người nhìn xem, bởi vì lo lắng cho người một hồi, mà con đã đói gầy thành như thế này. Phương Chính im lặng. Độc Lăng kêu lên. Còn con nữa, con cũng đói đến gầy này. Nếu không phải do lông nhiều, nhìn không ra, con cũng ngại ra ngoài. Thế nhưng, xuống núi thì không cần gọi con đâu. Con khỉ nói, sư phụ, người không gầy. Nhưng mà, con cảm thấy, người hẳn nên suy xét cảm nhận của bọn con một chút. Cá mặn cũng kêu lên. Các ngươi còn nói mà không biết xấu hổ sao? Đại sư một mình xuống núi, lòng ta lo lắng biết bao nhiêu, lo lắng nhiều gánh nặng càng lớn. Mà gánh nặng càng lớn thì càng mau đói. Phương Chính liền cười ha hả nghe, giữa chừng bảo Hồng Hải Nhi đi nấu cơm. Không bao lâu sau, ăn cơm. Tiếp tục nói, vi sư còn đang nghe đây. Vi sư chính là rất coi trọng sự tự do. Các con có lý do để đổi. Phương Chính ngồi kia, đang ăn cơm, gấp đồ ăn, nói những lời lẽ chính đáng. Chẳng qua đối diện cái bàn, mấy vật nhỏ đang đứng hành lang ở kia, nước mắt lưng trọng nhìn Phương Chính. Sư phụ à, con sai rồi, mới nãy là con nói bừa thôi. Người đừng để ý mà. Con sóc kêu lên. Cá mặn cũng kêu lên. Đại sư à, ta cũng sai rồi. Về sau ta nhất định xem người như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Ngươi nói cái gì? Chính là cái đó. Ai ui, ngươi ăn từ từ đi bà, để lại cho ta một miếng với. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt, Phương Chính lại ăn đến vui sướng cười nổi. Không cần như vậy, chùa chúng ta rất coi trọng tự do ngôn luận. Các con tiếp tục nói, vi sư còn đang nghe. Mấy tên nhóc kia nghe thế, nước mắt lưng tròng, âm thầm hô hoáng ở trong lòng. Tự do ngôn luận cái cộng lông ấy. Cái này mà cũng kêu là tự do sao? Đây là bá quyền mới đúng chứ. Bắc Minh xuống núi, trước tiên là chạy đến Hắc Sơn Thị tìm sư phụ của cậu ta, là Bắc Thanh. Một ghế dựa, một ly trà, một người đàn ông mặc trang phục truyền thống màu đen trọng thùng thình, ngồi xếp bằng ở chỗ kia an tĩnh uống trà. Tuy rằng, đầu tóc ông cụ đã hơi hoa râm, nhưng trong ánh mắt lại tản ra một tia sắc bén, giống như dao nhỏ, ánh lạnh lấp lánh. Chương, bác sĩ điên. Phía đối diện ông cụ, Bắc Minh đang đứng cung kính ở đó, nhỏ giọng nói cái gì. Hồi lâu, sau khi nghe xong, ông cụ mới hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo vài phần khí phách nổi. Như thế là tốt nhất. Tam thánh thủ đều đã thua hết trong tay ta. Thế giới là bất đi, một vài truyền thừa của Đông Mỹ. Sau này con giỏi hơn rồi. Có thể đến khiêu chiến các cao thủ của bọn họ ở thời điểm đó. Cứ từng chút một. Từ trên suy yếu dần, Đông Y cũng sẽ biến mất. Bắc Minh liên tục gật đầu hỏi. Thưa thầy, hiện tại tam thánh thủ đều thua trong tay người. Chúng ta vẫn có thể khiêu chiến tiếp mà. Hắn là không cần đến còn mới đúng chứ. Vả lại, sao người có vẻ chẳng vui mấy? Bắc Thanh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn vào phía ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về dãy núi xa xa nói. Tiểu Minh à, trên thế giới này không có kẻ ngốc. Một vài thủ đoạn chỉ nên dùng một lần. Chiếm phần lớn hơn là đủ rồi, không nên liều lĩnh tham công. Đó không phải chuyện tốt. Chuyện này con đừng nói nữa. Con nhìn xem, phía xa đó có gì. Bắc Minh nhìn theo, nhìn hồi lâu, mới hơi chút do dự nói. Bóng hình núi lớn. Đúng vậy. Kia chỉ là bóng hình núi lớn mà thôi. Đó là bên ngoài Ngân Lãng Sơn. Nhưng mà bên ngoài Ngân Lãng Sơn chỉ là núi nhỏ. Phía sau núi nhỏ mới là núi lớn. Thế giới này quá lớn, lịch sử phát triển quá sâu rộng. Bắc Thanh lại cảm thán lần nữa. Bắc Minh vẫn không hiểu hỏi. Thì tính là gì chứ? Sư phụ từng nói qua, một quốc gia, một dân tộc có tồn tại hay không? Không phải lấy biên giới để làm biên giới, mà là phải lấy văn hóa để làm biên giới. Văn hóa không có, quốc gia có lớn mạnh bao nhiêu cũng chỉ là tồn tại trên danh nghĩa, đã sớm bị các tư tưởng văn hóa khác thống trị vô địch. Cũng giống như lịch sử văn minh, dân tộc này chính là dựa vào văn hóa mới chống đỡ được ngoại xâm. Đánh không lại thì phải đồng hóa tất cả. Những nơi muốn xâm lược đất nước này đều trở thành một bộ phận của nó. Hiện giờ chúng ta đang truyền thừa văn hóa của bọn họ. Hơn nữa là cuộc chiến này chúng ta đang nắm giữ quyền chủ động. Bắc Thanh vẫy vẫy tay, Bắc Minh câm miệng. Bắc Thanh bất đắc dĩ nói, những gì con nói cũng chỉ là từ con nghĩ vậy. Đường còn dài, sau này con sẽ hiểu, chờ khi nào con có thể ngừng việc đối ngoại bừa bãi lại, con có thể thay ta xuất chiến. Bắc Minh vẫn không hiểu, mờ mịt nhìn Bắc Thanh, bừa bãi sao? Chẳng lẽ có thực lực, con không có đủ tư cách bừa bãi sao? Đôi mắt Bắc Thanh lại nhìn về núi lớn xa xa, ánh mắt có thêm vài phần nghiêm nghị, cũng có thêm vài phần suy tư nói nhỏ. Hôm nay, con cứ đứng ở đây nhìn ngọn núi này đi. Nói xong, Bắc Thanh liền chuẩn bị rời đi. Bắc Minh mang theo rất nhiều nghi hoặc mà truy hỏi. Sư phụ, không phải người đã nói, tuổi trẻ của chúng con nên có sự ngạo mạn của tuổi trẻ ư, thế là sao? Bắc Minh vẫy vẫy tay nói, nhìn núi đi. Vẻ mặt của Bắc Minh mờ mịt, cuối cùng vẫn câm miệng, thành thật nhìn núi. Cùng lúc đó Tống Ngọc Hà xuống núi, quay đầu nhìn lại thì thấy trên con đường trắng xóa này, không hề có một ai đuổi theo ông. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ra khỏi địa phận của Tùng Vũ huyện, ông trực tiếp chạy đến Hắc Sơn Thị, gặp được một người khác trong tam thánh thủ chính là Khương Ngọc. Tống Ngọc Hà có quan hệ rất tốt với Khương Ngọc. Vì thế, ông đem tất cả những việc bản thân đã trải qua nói hết cho Khương Ngọc. Cuối cùng hỏi, bà cũng là thua ở căn bệnh kia có đúng không? Khương Ngọc cười khổ nói, cái tên Bắc Thanh này căn bản không phải là một bác sĩ, mà là một chiến lược gia. Lần này hắn tới, không phải như một câu chuyện về một vị vũ phu nhiệt huyết. Mà đây là một cuộc chiến đã có kế hoạch từ trước. Tống Ngọc Hà khẽ gật đầu cảm thán nói, cái tên Bắc Thanh này thật đúng là một chiến lược già. Theo như tôi được biết, hắn không giống với rất nhiều vị bác sĩ khác. Hắn dùng võ để bước vào y học, từ nhỏ đã học võ, sát khí rất nặng. Mỗi lần ở trên võ đài đều đánh đối phương trở nên thê thảm, được xưng là kẻ điên. Hơn nữa do tập võ mà trên người có rất nhiều vết thương ẩn. Tuổi tác lớn dần khiến vết thương tái phát. Vì thế, năm 35 tuổi, hắn bỏ võ chuyển sang học y. Hai, cái tên này cũng là một kỳ tài ngút trời. Lúc trước khi hắn bỏ võ học y, không biết bao nhiêu kẻ ở trong sáng lẫn tối cười nhạo hắn ngu si, làm bậy. Kết quả cái kẻ điên này lại dùng thực lực để chứng minh bản thân. Chỉ dùng 20 năm, đã từ một thường dân trở thành một cao thủ đứng đầu trong lĩnh vực đông y. Nói thật, ở điểm này, tôi không bằng hắn. Đáng tiếc, ai có thể ngờ được cái tên này lại mang tư tưởng võ đạo lòng vào trong lĩnh vực y học. Chúng ta chỉ muốn xem bệnh cứu người, còn hắn thì lại muốn làm sao để tranh đùa. Trên thế giới, lúc nào lại biến thành biến thể đồng ý? Chẳng qua là, hắn cùng một đám bác sĩ khác tự khởi phát rồi đặt tên cho mình. Nhưng tới phiên của Bắc Thành thì hắn trực tiếp lui cái tên biến thể đồng ý trà. Tự xuất bản một quyển sách vô căn cứ, hắn dùng một tư thế lấn áp là một mớ thứ giả dối đưa cho người khác. Ý đồ ba người thành hổ. Hắn ta đã phá vỡ hoàn toàn lĩnh vực y học ở này. Thậm chí một vài nhà khoa học về y học chủ trương phát triển hài hòa cũng bị hắn loại ra ngoài. Tôi thật không ngờ được hắn lại chuỗi bàn tay tới đây. Khương Ngọc nói, ông vẫn là xem thường hắn, hắn chính là một chiến lược già. Thậm chí tôi còn hoài nghi thật ra hắn đã để mắt đến chúng ta từ trước. Kết quả hôm nay tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ủa? Tống Ngọc Hà nói, kinh ngạc nhìn Khương Ngọc. Khương Ngọc tiếp tục nói, giống như theo lời ông nói, hắn không giống với chúng ta. Hắn là một bác sĩ mang tư tưởng nhà võ, còn chúng ta chỉ là một bác sĩ. Thứ hắn muốn chính là khuếch trương bản đồ, danh truyền thiên cổ. Hắn muốn lưu lại tên mình trong lịch sử. Tiêu diệt đông y, sắp đặt biến thể đông y cũng là một bộ phận trong vô số kế hoạch của hắn mà thôi. Tống Ngọc Hà nghe vậy trong lòng phát lạnh, kinh hãi hô lên. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Khương Ngọc thở dài. Nói thật, tôi rất khâm phục Bắc Thanh. Tuy tên này là một tên khốn kiếp, nhưng một khi hắn thành công quả thực đã đem lại lợi ích cho giới y học. Như vậy hắn chính là vị nhân, là thánh nhân. Tống Ngọc Hà nhíu mày. Hắn làm như vậy quả thực là biến người ta thành kẻ ngốc. Những người thực sự thông minh sẽ tán thành sao? Khương Ngọc lắc đầu nói. Đương nhiên không đồng ý. Trên thực tế, đây là chủ ý của một mình hắn. Thứ không đảm đương đổi chính là việc để lại tiếng xấu muôn đời. Nhưng những gì dân chúng biết được đều đến từ truyền thông. Sau khi bị truyền thông tác động liền trở nên đáng sợ. Rất nhiều người bị truyền thông lừa dối. Tệ đoan hơn cả là bọn họ kiêu căng tự cao. Nhưng lại có cái lợi. Chính là bọn họ đã dùng sự tự tin kiêu căng của mình biến thành một bức tượng thành bằng sắt thép. Kỳ thực, đây cũng được coi như là một loại văn hóa đi. Tống Ngọc Hà nhíu mày nói, chống đỡ tốt nhất không phải là ngăn cản, mà là biển thu trăm sông, bao dung vạn vật, khiến bản thân mạnh lên không ngừng. Khương Ngọc nghe đến đó, cười nhạo nói, ông cũng hiểu ra rồi sao? Tống Ngọc Hà đỏ mặt, trên thực tế trước khi ông bước chân lên Nhất Dĩ Sơn, ông đều không hiểu ra những điều này. Chỉ khi bị Bắc Minh trào phúng một hồi, ông mới như bị một cái bạt tai làm cho thức tỉnh. Giờ này, phút này, ông cũng không có tư cách nói ra mấy lời đó. Chương Hàng Yêu Phục Ma. Khương Ngọc thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta đều hiểu ra quá chậm. Cho đến nay, chúng ta đều ôm những thứ mà người xưa để lại, khiến bản thân bị chùm chân bỏ gối. Không chịu hấp thụ cái tinh hoa y học khác, biển lớn nạp trăm sông. Hiện tại, thật là buồn cười, chúng ta tự thổi phồng bản thân là tam thánh thủ vị nước, nhưng trên thực tế lại không có lấy một quyển sách tập hợp những gì bản thân tâm đắc lại. Càng không có dạy ra một học trò nào có thể đuổi kịp chúng ta, thậm chí là giỏi hơn chúng ta. Ở điểm này chúng ta không bằng Bắc Thành. Tống Ngọc Hà không nói, tuy rằng ông không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng ông rất rõ. Tuy rằng chuyện mà cái tên Bắc Thanh này làm thật sự rất khủng khiếp, nhưng quả thật hắn ta đã làm nhiều chuyện cho dân cho nước nhiều hơn Tống Ngọc Hà nhiều. so sánh hai người với nhau. Quả thật Tống Ngọc Hà không bằng đối phương. Khi cả hai nói chuyện, bầu không khí trở nên cực kỳ trầm lắng, không có sách vở ghi lại, lại không thể tiếp tục thu nhận học trò, truyền thụ y thuật. Điều này tương đương với việc những đỉnh cao trong kỹ thuật đông y của bọn họ đã bị cắt bỏ. Trước kia không trải qua chuyện này, bọn họ không nghĩ tới tầm quan trọng của nó. Bây giờ xảy ra rồi, bọn họ mới hiểu được hành vi của mình, cho dù là với bản thân hay là với ngành sản xuất này, thậm chí là với cả quốc gia dân tộc nữa, đều là ngu xuẩn lớn đến thế nào. Nếu như nói cái gì cũng vậy thôi. Hai người trầm mặc một hồi, Khương Ngọc nói, người còn lại cũng đã bại. Hiện tại, chúng ta xem như toàn quân bị diệt. Tống đại ca, nếu thật sự đến nông nỗi này rồi, tôi chuẩn bị buông bỏ toàn bộ danh dự và thể diện, mất hết tất cả, cũng muốn truyền bá y học bản thân. Nghe được lời này, Tống Ngọc Hà hoảng sợ, đối với những người như bọn họ mà nói, cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là thanh danh. Thanh danh này không chỉ liên quan đến chính bọn họ, mà còn liên quan đến vận mệnh quốc gia của bọn họ. Một bác sĩ, nếu không thể bảo đảm chữ tín của bản thân, thế thì nói đến y thuật để làm gì nữa, điều này quả thực đã ném bản thân vào vực sâu muôn đời không dậy nổi. Nhưng dường như đây chính là biện pháp duy nhất để phá bỏ thế trận này. Thế nhưng cái giá phải trả quá lớn. Cứu vớt y thuật phương Đông là phá bỏ nhân phẩm của Đông Y. Tam Thánh Thủ còn bất tín như thế, nói gì đến người khác. Thậm chí tương đương với việc bọn họ đã mở đầu cho việc không tốt, phá hủy giá trị quan của ngành sản xuất Đông Y. Nghĩ đến điều này, trên trán Tống Ngọc Hà đều đổ mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy Bắc Thanh này đã ra một nước cờ hết sức cao siêu. Bất kể bọn họ làm cái gì, Đông Y đều phải trả một cái giá rất lớn. Cái giá này bây giờ thì nhìn chưa ra, nhưng có ảnh hưởng rất kinh khủng với tương lai. Tổn thất này sẽ khiến Đông Y vấp ngã không dậy nổi. Tống Ngọc Hà đem lo lắng của bản thân nói ra. Khương Ngọc hỏi ngược lại. Đều là độc dược, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái ít độc hơn để nuốt xuống, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Nhỡ đâu sau này xuất hiện, ai đó có thể phá vỡ thế cục này thì sao? Nhỡ đâu sau này à? Nói đến đây, Tống Ngọc Hà bỗng nhiên nhớ tới vị hòa thượng thần bí ở Nhất Dĩ Sơn. Từ sau khi trở về, Tống Ngọc Hà vẫn chưa thể bình tâm lại được. Tưởng tượng đến Phương Chính, ông liền cảm thấy nổi da gà. Nhưng hiện tại ngẫm lại cẩn thận, Phương Chính ngoài trừ bề ngoài có chút thần kỳ ra, tự hồ cũng chưa làm việc gì gây tổn hại đến ông cả. Như vậy nhỡ đâu vị hòa thượng thần kỳ này có biện pháp thì sao? Nghĩ như thế, Tống Ngọc Hà lập tức đem chuyện ông gặp được Phương Chính nói ra. Vốn trước đó ông muốn giấu nhẹn chuyện này đi. Hiện giờ kể lại, Khương Ngọc vừa nghe liền mở to hai mắt nhìn ông nói. Không phải ông có bệnh đấy chứ? Cái loại hòa thượng nơi núi trường này mà ông cũng tin hử? Tôi cũng không muốn tin, nhưng chúng ta còn cách nào khác sao? Tống Ngọc Hà chưa xót hỏi. Khương Ngọc lắc đầu nói. Phương Chính mà ông nhắc tới, thực ra tôi cũng có biết. Đó quả thực là một vị cao tăng, mang sắc thái truyền kỳ. Nhưng cậu ta mới được bao nhiêu tuổi chứ? Cậu ta tinh thông Phật Pháp, đã rất không dễ dàng rồi, còn thành tựu điêu khắc nữa. Kia đã là biến thái trong biến thái rồi đó. Bây giờ, ông nói với tôi là cậu ta muốn giảng y thuật, thậm chí còn có thể là cao thủ y thuật ẩn mình trong dân gian. Nói thật, không phải là tôi không tin, nhưng chuyện này, có thể ư? Nếu thực sự có thể, vậy đó không phải là biến thái nữa rồi, mà là yêu quái. Tống Ngọc Hà không giống như Khương Ngọc. Khương Ngọc sau khi xem qua phát sóng trực tiếp cũng không vội vã đi lên núi, mà là chạy đến Hắc Sơn Thị tìm bạn bè hỏi thăm tình huống của Phương Chính một chút. Cho nên những gì Khương Ngọc nói, Tống Ngọc Hà thật sự không hề hay biết. Hiện giờ vừa nghe, Tống Ngọc Hà cũng có chút ngu người. Tiểu hòa thượng chưa được 20 tuổi, tinh thông ba loại tài nghệ, hơn nữa cái nào cũng giỏi đến trình độ cao nhất. Điều này có thể ư. Cho dù biến thái từ xưa đến nay từ trong nước ra nước ngoài cũng chưa thấy ai làm được, đúng chứ? Đây quả là yêu quái mà. Nhưng cái gọi là yêu quái còn không phải là không thể tin sao? Khương Ngọc tiếp tục nói. Tin cậu ta. Tôi thà đi tin một vị đông y nổi danh khác nói chuyện. Không thể để cho bọn họ bước vào vết xe đổ của chúng ta. Tống Ngọc Hà khẽ gật đầu nói. Cũng được, chúng ta đã sai rồi. Không thể để những người khác tiếp tục phạm phải sai lầm như chúng ta nữa. Vậy còn ông? Khương Ngọc hỏi. Tống Ngọc Hà có chút mê mang nhìn trần nhà. Ông thật muốn tìm một chỗ nào đó để trốn cả đời, nhưng không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó ông lại nghĩ đến Phương Chính ở Nhất Chỉ Sơn, nghĩ đến người ăn xin xấu xí, nghĩ đến Phương Chính đột ngột xuất hiện. Vì sao cậu ta làm được? Vì cái gì cậu ta lại muốn thử ông như vậy? Rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩ vậy, Tống Ngọc Hà cắn răng một cái. Nếu mình đã không thể làm được gì, chi bằng đánh cuộc một phen. Nếu cậu ta thật sự làm được thì sao? 3 ngày sau, mình tự đi nghe. Vì thế Tống Ngọc Hà nói, tôi muốn ở lại, muốn bệnh tâm. Khương Ngọc gật gật đầu không hề truy hỏi. Hai người bắt đầu nói chuyện khác. Vào ban đêm, Phương Chính nhận được một lá thư. Phương Chính nhìn thư trong tay có chút ngẩn người. Hắn lớn như vậy rồi cũng chưa từng nhận thư bao giờ. Thứ này quả đúng là đồ cổ trong truyền thuyết mà. Phương Chính từng cho rằng cái loại thư tay này đã biến mất từ rất lâu. Vừa mở ra nhìn, Phương Chính ngây ngẩn cả người. Tất cả chỗ này đều là tư liệu về Bắc Thanh, còn có cả nội dung việc Bắc Thanh đánh bại Đông Y Tam Thánh Thủ, thế nhưng nội dung cũng không kỹ càng, tỉ mỉ. Phía trên không viết gì về nội dung thi đấu, chỉ nói thắng bại, cùng với ảnh hưởng do thắng bại mang đến. Nhưng thứ thật sự làm cho người ta cảm thấy bức thư này nổi bật chính là ở màu sắc của nó, tất cả đều bằng mực đỏ. Như thể viết bằng mẫu, nhìn vào khiến thị giác con người bị tác động mạnh mẽ. Tuy không thể nhìn thấy người viết bức thư này, nhưng Phương Chính có thể cảm nhận được nội tâm người viết thư lúc đó, tức giận, đau thương và có cả cầu khẩn nữa. Sư phụ à, ai gửi cho người thế? Hồng Hải Nhi thò qua, tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu, hắn không biết là ai đã viết. Thế nhưng, hắn có thể đoán được một ít thân phận đối phương. Chỉ là không dám xác định mà thôi. Chẳng qua, điều này cũng không quan trọng. Phương Chính gấp thư lại đặt sang một bên. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Sư phụ, Đông Y sắp tiêu tan đến nơi rồi. Người không thèm để ý thật sao? Phương Chính cười nói. Tuy rằng Bắc Thành thông minh, nhưng trước cuộc, đó không phải là con đường đúng đắn, mà là con đường ma quỷ. Ờ, thế thì sao ạ? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính đáp. Bần tăng là hòa thượng. Sư phụ, người có thể chỉ thẳng ra luôn không? Người xoay con chóng mặt quá. Hồng Hải Nhi cười khổ nói. Phương Chính chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa chùa ra, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn dãy núi ở phương xa, hơi hơi ngẩng đầu lên, đạm nhiên cười nói. Hàng yêu phục mà, là nằm trong trách nhiệm của hòa thượng.